Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 116, dùng toàn bộ vị diện đến thiết lập ván cục. Một cái khác khối đại lục ở bên trên, một tòa sơn mạch giống như là quân bài domino đồng dạng sụp đổ. To lớn hòn đá văng khắp nơi, sau đó xẹt qua mấy vạn mét không trung. Cuối cùng rơi đập tại chỗ rất xa cái nào đó thành thị. Xuyên qua mảng lớn lâu vũ kiến trúc, sau đó cùng mặt đất phát sinh một lần thân mật va chạm. Tiếp theo, một đoàn tương tự mây hình nấm đồng dạng bụi mù xông thẳng tới chân trời. Đây là hai người trong chiến đấu, một cái bị dư ba tai họa đến hòn đá, mà càng nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Tại hai người lẫn nhau giao thoa nắm đấm còn chưa tiếp xúc lúc, liền đã hôi phi yên diệt. Giờ phút này, Bạch Hùng tìm tới một cái khe hở. Hắn một cái níu lại Superman Bruce một cái chân, ở giữa không trung bày ra một cái ném quả tạ tư thế. Mà Superman tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạm, tiếp lấy chính mình biết bay đặc tính, gắng gượng đem chế trụ đối phương phần tay. Đem đối phương kéo vào một trận tại không trung, vật cổ tay, đọ sức bên trong. Trong lúc nhất thời, bắp thịt đấu sức nhường phía dưới nước biển đột nhiên sụp đổ. Gần như sôi trào, kỳ thật, hai người kia đánh nhau mặc dù hung nhất, nhưng lại lẫn nhau đều không có cái gì đại thương xu thế. Không có cách, ai bảo hai người này thuộc tính là như thế xung đột. Hai cái đều cơ bản thuộc về vật lý miễn dịch người. Hết lần này tới lần khác cũng đều chỉ có vật lý công kích thủ đoạn. Sở dĩ, nhìn qua lẫn nhau nện đến thiên hôn địa ám, nhưng là người nhường hai người bọn họ tiếp tục như thế đánh xuống. Khả năng mấy trăm năm về sau, vẫn là cái dạng này, có thể hai người còn nhất định phải cứ như vậy đánh. Không phải. Nếu để cho đối phương tham gia đến giữa những người khác chiến đấu bên trong, vậy coi như thành nghiền ép cục. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Bạch Hùng cùng Superman tựa hồ đồng thời tiếp vào tín hiệu gì. Lẫn nhau đều là sững sờ. Cái gì? Bruce tay chính ra sức đem Bạch Hùng tráng kiện cánh tay từ trên cổ mình đẩy ra. Trong tay nghe mệnh lệnh nhưng hắn không khỏi trực tiếp kêu đi ra. Dừng tay. Cùng một thời gian, hắn cũng cảm giác được trên cổ lực lượng buông lỏng. Sau đó, hắn liền phát hiện, Bạch Hùng cũng dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy mình. Hai người cứ như vậy lúng túng nhìn nhau. Lúng túng tràng diện, không chỉ là xuất hiện tại hai người này trên thân. Tại toàn bộ tinh cầu bên trên, một màn này đều ở trên diễn. Dừng tay, Hannibal sững sờ. Trong tay ngay tại đâm về đối phương động mạch cổ dao giải phẫu rừng ở giữa không trung. Đồng thời, phía sau hắn hơn 200 ác ôn động tác đều nhịp cũng đều dừng ở giữa không trung. Cùng hắn hình thành một cái quỷ dị chỉnh tề hình tượng. Bên kia, một cái bị thi thể đắp lên thành trên núi nhỏ. Shirley Platinum còn tại khống chế nàng xúc tu thôn phệ lấy chung quanh cơ hồ hết thảy sinh mệnh. Mấy người đã bị cuốn, trước mặt của bọn hắn là một cái to lớn viên thịt. Cái kia viên thịt bên trên cái gì cũng không có, chính là một cái hình tròn mở ra miệng lớn, bên trong từng dãy răng thành hình dạng xoắn ốc kéo dài đến chỗ sâu. Nhìn tư thế kia, mấy người này mắt nhìn thấy liền bị ném vào, biến thành đáng sợ xúc tu quái đồ ăn. Cái gì? Dừng tay, theo một tiếng này nghi vấn. Cái kia xúc tu quái cũng rõ ràng sững sờ, mặc dù không có mặt, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Nó giờ phút này hẳn là biểu lộ, tại một chỗ mặc dù nhìn chẳng phải thanh thế to lớn, nhưng là thi thể số lượng một điểm không thể so địa phương khác ít khu kiến trúc chung quanh. Một đoàn vẽ ra Joker hóa trang người đang lấy đủ loại phương thức đồ sát lấy có khả năng nhìn thấy. Hết thảy không vẽ lấy trang người, trong đó, một cái vóc người gầy yếu người, chính cưỡi tại một người khác trên thân, trong tay hắn thương đè vào trán của đối phương bên trên. Sau đó, gia hỏa này tựa hồ cảm thấy cái kia thương có chút không tiện tay. Dứt khoát liền khẩu súng cho ném. Sau đó đổi một cây đao, định tại đối phương nơi cổ họng. Người biết ta vì cái gì không dùng thương a? Hắn lẩm bẩm đồng dạng mà hỏi. Quá nhanh, chính là, biu, một tiếng. Cái mạng nhỏ của ngươi liền không? Sở dĩ, ta cảm thấy đây là một loại đối sinh mệnh không tôn trọng. Sở dĩ ta chuẩn bị dùng đao đến kết thúc ngươi sinh mệnh. Yên tâm, ta sẽ tận lực chậm một chút. Ngươi có nhiều thời gian đến la lên cùng cầu cứu. Thế nào, chuẩn bị kỹ càng a? Tại hắn dưới thân thể người đã sớm dọa đến nước tiểu đều đi ra. Hắn cái kia còn có cái gì cầu cứu tâm tư? Chỉ là thống khổ hé miệng. Bản năng muốn phát ra một chút tiếng la khóc. Nhưng là đến yết hầu. Toàn bộ biến thành từng đợt nhỏ xíu nghẹn ngào. Đúng lúc này, Joker tiên sinh. Cái kia, trong điện thoại nói. Dừng tay, một tài vẽ ra Joker trang người chạy tới. Nói, a, Joker nhíu nhíu mày, tựa hồ rất khó chịu người khác quấy rầy hắn. Dừng tay, đúng vậy, dừng tay, sở dĩ, thật tốt, biết rõ, hắn không nhịn được nói đến. Sau đó chuyển hướng dưới thân cái kia một tên đáng thương. Tốt, a, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nhìn giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Dù sao, trong điện thoại nhường ta dừng tay. Nghe được cái này, người kia quả thực liền như là thu hoạch được một lần tân sinh đồng dạng. Vẻ mặt thống khổ bởi vì kinh ngạc vui mừng lập tức sụp đổ đi. Cũng không biết là khóc, vẫn là đang cười, dù sao liền tuét miệng. Nước mắt cùng nước mũi đồng thời hướng ra lưu. Ô ô ô, được cứu, cảm tạ, phốc, cây đao kia đâm rách cổ họng của hắn. Sau đó theo thói quen đi một vòng, lại rút ra, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Dừng tay, là trong điện thoại nói. Cũng không phải ta, Joker không hiểu thấu nhìn xem trước người bắt đầu co giật thân thể. Đứng lên về sau thoáng, để tránh bị máu tươi đến, hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, liền như là trước đó nói tới. Nơi này là tội nghiệt thành thị, sở dĩ. Không có khả năng bởi vì mấy thông điện thoại, liền đem nó cải biến. Nhưng là, có một ít địa phương cuối cùng vẫn là dừng tay. Bọn hắn không hiểu thấu nhìn qua lẫn nhau. Sau đó đều mệnh lệnh ban bố địa phương tụ tập. Rất nhanh, Tử Lương bên người, hết thảy mọi người tất cả đều tụ cùng một chỗ. Mà liền tại bọn hắn cách đó không xa. Một đám tướng mạo khác nhau Batman cũng tất cả đều tụ tập lại. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người ở vào một loại mộng bức trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Freddy hét lên, ta ở trong mơ vây khốn 300 người. Người biết không? 300 người, ta chưa từng có chơi như thế thỏa nguyện. Ta thậm chí muốn tạo một cái di động cối xay thịt tới. Mà lúc này đây, người vậy mà nhường ta dừng tay. So sánh dưới, Constantine ngược lại là bình tĩnh nhiều. Hắn đốt thuốc lá, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn, đây hết thảy đều là ngươi cùng một cái khác ngươi đặt ra bẫy. Tử Lương lắc đầu, cái này rất khó nói, nếu như chuẩn xác điểm tới nói, cũng không tính là cục, bởi vì thời gian ra hỏa này, bất luận là dạng gì, cục, trong mắt hắn đều giống như nhìn qua mấy ngàn lần phim hoạt hình phiến đồng dạng. Căn bản không có cách nào đi tính toán hắn. Nhưng là, kết quả còn tính là không tệ. Kết quả gì? Hắc hắc, Tử Lương cười cười. Kết quả chính là chúng ta rốt cục bắt lấy thời gian. Mà bây giờ, chúng ta đến tìm hắn nói một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.